Xin chào các bạn đã cùng đến với kênh đọc truyện của Tiến. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập mới nhất của bộ truyện Dị Thế Đạo Môn, bắt đầu ở chương 291. Mong rằng các bạn sẽ dành một chút thời gian để ấn like video và bắt đầu nghe truyện nha. Chương 291: Thỉnh Thần Phù. Ngưu Đại Lực nhìn vương gia đang kinh hãi, hắn đáp: "Vương gia, vậy thì ta sẽ ở lại đây vậy." Lý Vân Hồng lập tức đứng thẳng người, quay đầu lớn tiếng gọi: "Đi giết một con cẩm tú kê ở hậu viện." Nào có nửa điểm của dáng vẻ kinh hãi chứ. Ngưu Đại Lực mặt nghẹt: "Mẹ nó chứ, quả nhiên lời nói của người làm chính trị thì một câu cũng chẳng thể tin được." Một lúc sau thì một bữa cơm thịnh soạn đã chuẩn bị xong. Lý Vân Hồng dẫn theo Ngưu Đại Lực đến trước cửa phòng Lý Bình An, gõ cửa ầm ầm, dùng giọng nói nhiệt tình gọi: "Quán chủ, ta đã chuẩn bị xong cơm tối rồi." Từ trong phòng thì giọng nói của Lý Bình An truyền ra: "Đa tạ ý tốt của vương gia, hiện giờ bần đạo đang suy nghĩ phương pháp điều trị ôn dịch, không muốn ăn cơm, vương gia tự mình ăn đi." Bên ngoài gian phòng thì Lý Vân Hồng ngẩn người: "Vậy tiểu vương không quấy rầy ngài nữa." Hắn đứng đối diện với cả gian phòng, chắp tay thi lễ, sau đó xoay người đi ra ngoài. Ngưu Đại Lực thì vội vàng đi theo hỏi: "Vương gia, cứ thế mà đi sao?" Lý Vân Hồng gật đầu vừa cười vừa nói: "Đúng vậy." Thấy Lý Bình An nghiêm túc nghiên cứu phương pháp điều trị như vậy, nội tâm của Lý Vân Hồng cũng cảm thấy an tâm. Ngưu Đại Lực lại thật giận cái người thiếu hiểu biết này: "Vương gia, quán chủ nói không ăn rồi, ngài nên mời thêm nhiều lần chứ hả? Như vậy mới tỏ rõ được sự quan tâm của ngài đến quán chủ chứ." Vương gia lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Như vậy không ổn, ngộ nhỡ quấy rầy mạch suy nghĩ trị liệu ôn dịch của quán chủ thì tội của ta sẽ rất nặng đấy." Sáng sớm hôm sau, Lý Vân Hồng và Ngưu Đại Lực lại đi tới trước cửa phòng của Lý Bình An, dè dặt gõ cửa phòng. Cửa phòng vang lên tiếng kéo kẹt rồi mở ra. Hai người nhìn vào trong, chỉ thấy Lý Bình An đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế cách đó vài mét. Trên chiếc giường thì không hề xê dịch, hiển nhiên cả đêm không ngủ. Lý Bình An đang xuất thần tỉnh lại, tự nói với mình: "Trời sáng rồi sao?" Đột nhiên hắn hỏi: "Đêm qua có bao nhiêu người chết vậy?" Lý Vân Hồng lắc lắc đầu, đáp bằng giọng thương cảm: "Số người tử vong vẫn chưa thể thống kê, nhưng mà phòng trường phải tới 1.000 người. Trong lòng của Lý Bình An khẽ run lên: 1.000 mạng người chỉ trong một đêm sao? Lý Vân Hồng cung kính nói: "Quán chủ, bữa sáng đã xong rồi." Trải qua một đêm không ngủ, hiển nhiên là bây giờ Lý Vân Hồng cũng bớt được chút hoảng sợ cùng dáng vẻ lo được lo mất hôm qua. Lý Bình An khoát tay chặn lại: "Các người đi trước đi, ta muốn yên tĩnh một lát." Hai người chưa kịp trả lời, cửa phòng đã kêu phịch một tiếng rồi đóng lại. Hai người đứng ngoài cửa liếc nhau, đều nhìn ra dáng vẻ kính nể trong mắt của đối phương, sau đó thì quay người rời đi. Lý Bình An suy tư cả đêm, không biết kết quả, cũng thấy hơi sốt ruột, trong lòng kêu gào: "Hệ thống, ta biết ngươi ở nhà mà, nói gì đi chứ? Ngươi có bản lĩnh mắng người lắm cơ mà, có bản lĩnh thì nói cái gì đi?" "Đinh, người tu đạo thì phải biết tự mình hiểu lấy, biết không thể làm mà vẫn làm, ngày thân vẫn đạo tiêu không còn xa đâu." Trong lòng của Lý Bình An cực mừng rỡ reo lên: "Hệ thống, cuối cùng ngươi cũng hoạt động rồi sao? Mau nói cho ta biết đi, hiện tại nên làm thế nào?" "Hệ thống, ta vừa nói cho con lợn nghe sao?" "Đinh, mời tham khảo câu nói lúc trước." Tâm trạng vui mừng của Lý Bình An từ từ bình ổn lại, ngữ khí trở nên nghiêm túc hơn: "Hệ thống, ngươi có muốn ta trơ mắt nhìn 4 tòa thành trì kia hóa thành tử thành không?" "Đinh, sức người có hạn, chính ngươi bảo ta phải tu đạo trước khi tu tâm cơ mà." "Đinh, thời thế không thể làm trái. là ngươi nói thiên địa sinh loạn thế, tùy quân già nguyện đeo kiếm cứu đời khỏi bè dâu. Đinh, đất trời vẫn chưa toàn vẹn, sao nhân sinh có thể như ý? Ta mặc kệ, lần này ngươi phải giúp, nếu như ngươi không giúp ta sẽ... Mặt của Lý Bình An lộ ra vẻ hung tợn. Ta sẽ vẽ một vòng tròn ngay trước Tam Thanh Đạo Tổ, nguyên rủ ngươi. Đinh, đinh, đinh. Chúc mừng ký chủ kiên trì với đạo tâm của mình, đạt được phần thưởng là thỉnh thần phù. Đạt được phần thưởng cứu chữa ôn dịch, đánh giá, kiên trì sẽ được trả giá cao. Lý Bình An lộ ra một nụ cười hiểu ý. Cái giá này có thể chấp nhận được. Con người luôn có việc phải làm, không phải chỉ chăm chăm vào cái gọi là phần thưởng. Lần đầu tiên đấu tranh với cả hệ thống giành được thắng lợi, trong lòng của Lý Bình An cảm thấy đắc ý. Lấy ra phần thưởng, thỉnh thần phù. Lý Bình An vừa dứt lời thì trước mắt của hắn nhanh chóng hiện ra một vòng xoáy. Từ trong vòng xoáy có một chiếc phù triện đạm kim sắc rơi ra. Lý Bình An dùng một tay nhận lấy tấm thỉnh phù này, tách một tia tinh thần truyền lên tấm phù. Tận sâu bên trong cảm nhận được một sự tồn tại vĩ đại, đáy lòng vô thức hiện ra danh hiệu của hắn. Thiên đình dược thần Trương Trọng Cảnh. Chương 292. Có rồi. Lý Bình An bất chợt để lộ ra vẻ mặt mừng rỡ reo lên. Trương Trọng Cảnh, không ngờ sau khi hắn chết lại được phong thần sao? Trong phút chốc, hô hấp trở nên gấp gáp. Trương Trọng Cảnh là ai? Khi sinh thời y dược tôn xưng y thánh, sau khi chết đi lấy thân phận phàm nhân được phong thần. Sau khi trở thành dược thần, y thuật của Trương Trọng Cảnh chẳng phải đã tới cảnh giới thâm ảo không thể hiểu được hay sao? Ôn dịch còn con thì là cái gì cơ chứ? Lý Bình An vung tay lên, cánh cửa vang lên một tiếng bịch rồi mở ra. Hắn lập tức bước ra ngoài. Hai thị nữ đứng hầu trước cửa hơi sửng sốt rồi vội vàng xoay người thưa. Quán chủ, ngài có phân phó gì? Lý Bình An hỏi. Vương gia nhà các ngươi đâu rồi? Một thị nữ mau chóng cung kính trả lời. Xin quán chủ đợi một lát, nô tỳ lập tức mời vương gia qua đây. Vẻ mặt của Lý Bình An thoáng thay đổi trả lời. Không cần, bần đạo đã biết rồi. Lý Bình An phi một cước bay lên trời, bay thẳng ra phía ngoài. Trong tiền viện của vương phủ, Thanh Tuyết, Thanh Vũ mang theo vẻ mặt mệt mỏi đưa một sớp phù lớn cho một vị tướng quân. Đứng bên cạnh đó chính là vương gia, trên mặt nở nụ cười vui vẻ. Theo báo cáo của binh sĩ, từ đêm hôm qua, tác dụng của tòa phù này đúng là rất lớn. Khi những binh sĩ đeo lá bùa thì cho dù có tiếp xúc với cả bệnh nhân thì cũng sẽ chẳng bị nhiễm bệnh, lòng quân tạm thời vững vàng. Vị tướng quân kia siết chặt tay, đấm bịch vào ngực, khom người 90 độ, cảm kích lên tiếng. Má tướng thay mặt các vị tướng sĩ đa tạ ân đức của hai vị đạo trưởng. Thành Vũ ngáp một cái, liên tục xua tay, cười một tiếng giòn tan. Không cần cảm tạ, chúng ta cũng không làm gì cả, chỉ vẽ một chút phù mà thôi. Tướng quân cảm kích tiếp lời. Nhưng mà tấm phù này đối với cả tướng sĩ mà nói chính là vật cứu mạng đấy. Thị nữ trong hậu viện nhanh chân bước tới, đứng bên cạnh vương gia muốn nói gì đó, nhưng mà lại ngập ngừng. Vương gia nhíu mày nói, làm sao vậy? Thị nữ ấy nhìn thoáng qua lá phù trong tay tướng quân với vẻ ngưỡng mộ, cung kính đáp lời. Vương phi hỏi có thể giữ lại vài tấm bùa để vương tử trong hậu viện sử dụng được không? Tướng quân cầm phù triện trong tay, vội vã nói. Được chứ, tất nhiên rồi. Sau đó nhanh chóng chia một phần định đưa cho thị nữ. Trong đáy mắt của thị nữ hiện lên vẻ vui sướng. Nhiều như vậy có lẽ ta có thể giấu trộm một vài tấm. Không được. Vương gia quả quyết từ chối. Thị nữ và tướng quân đều đứng bất động tại chỗ. Sắc mặt của vương gia tái xanh. Binh sĩ bên ngoài vì môn dân mà buôn tẩu, phù triện này là thứ bảo đảm tính mạng của bọn họ. Ai dám độc chiếm tham mô phù triện cho riêng mình, giết không tha. Tướng quân để lộ vẻ mặt khắc khổ, lựa lời khuyên bảo. Các tướng quân binh sĩ có thể dùng tiết kiệm lại một chút mà. Một tấm phù triện cũng có thể dùng chung với nhiều người. An nguy của các vương tử cũng rất quan trọng đó. Lý Vân Hồng khoát tay, nghiêm khắc nói. Không cần nói nữa, một tấm phù đều phải dùng trên người binh lính. Trong mắt của tướng quân lộ rõ vẻ cảm động, thu cánh tay về đưa lại chỗ cũ, trịnh trọng tuân mệnh. Vâng, mà tướng nhất định sẽ trao mỗi lá phù này tới tận tay từng binh sĩ. Đi đi, mà tướng xin cáo từ. Tướng quân quay người bước từng bước ra bên ngoài. Lý Vân Hồng thì quay sang bảo với cả thị nữ. Người cũng đi đi. Thị nữ cung kính chắp tay hành lễ, sau đó vội vàng chạy về hậu viện. Lý Vân Hồng thì quay lại hướng Thanh Tuyết, Thanh Vũ, nói tiếng xin lỗi. Khiến hai vị đạo trưởng chê cười rồi. Thanh Tuyết lắc đầu nói. Lo lắng cho an nguy của hài tử, đây cũng là chuyện thường tình mà. Nói xong rồi ánh mắt toát lên vẻ u buồn khó tả. Ngươi giải quyết việc này đúng là không tệ. Một giọng nói vang lên từ trong chỗ trời cao. Sư phụ! Thanh Vũ vui mừng ngẩng đầu nhìn lên. Thanh Tuyết, Lý Vân Hồng cũng ngước mắt nhìn lên trời. Chỉ thấy Lý Bình An đang dẫm trên âm dương thái cực đồ bay xuống từ không trung. Lý Vân Hồng thì vội vàng chắp tay cung kính thi lễ. Bái kiến quán chủ. Lý Bình An giơ tay đáp lễ. Vương gia miễn lễ. Lý Vân Hồng đứng thẳng người dậy, vừa háo hức vừa thấp thỏm nhìn Lý Bình An hỏi. Quán chủ đã có cách chữa trị ôn dịch hay chưa? Lý Bình An thì gật đầu cười nói. Có rồi. Lý Vân Hồng thì cười khổ lên tiếng. Không có, không có cũng không sao, chỉ mới có một ngày thôi mà. Ngữ khí đột nhiên ngập ngừng, cả người kích động run lên, khó mà tin được lời của Lý Bình An. Có rồi sao? Lý Bình An thì mỉm cười gật đầu. Chương 293. Đưa bệnh nhân tới. Ôi, ta biết sư phụ là người lợi hại nhất mà. Thanh Vũ đắc ý, kích động kêu lên một tiếng. Thanh Tuyết thì cũng mỉm cười, sùng bái nhìn Lý Bình An. Lý Vân Hồng thì đột nhiên chạy lên trước, níu lấy cánh tay của Lý Bình An, kích động. Thật sao? Thật sự có sao? Lý Bình An nhẹ nhàng gật đầu cười. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đương nhiên bần đạo sẽ không lừa vương ra những chuyện thế này rồi. Lý Vân Hồng thì vội vàng buông tay, kích động xoa xoa tay. Được rồi, tốt quá. Hắn bỗng nhiên cúi người quỳ bịch xuống đất, muốn dập đầu với cả Lý Bình An. Lý Bình An thì xoay người một tay đỡ lấy Lý Vân Hồng. Vương gia, ngài làm gì vậy? Lý Vân Hồng thì quỳ trên đất, không khỏi xúc động. Bổn vương thay mặt dân chúng của bốn tòa thành, cảm tạ đại ân đại đức của quán chủ. Lý Bình An thì cười khổ. Không cần phải như thế. Lý Vân Hồng kiên trì. Quán chủ, ngươi cứ để cho ta dập đầu vài cái đi. Nếu không ta sẽ không cách nào để biểu đạt lòng cảm tạ của mình. Tân sinh trong tuyệt vọng. Lý Bình An thì thấy Lý Vân Hồng kiên trì như vậy, chậm rãi buông tay. Được rồi. Giơ ngón tay chỉ vào giả sơn bên cạnh. Lập tức một đạo linh lực ẩn chứa trong âm dương quét qua sơn giả. Trong phút chốc thì vụn đá bay tung tóe. Sơn giả lập tức biến thành ba pho tượng của Tam Thanh Quan ngồi xếp bằng. Lý Bình An thu ngón tay đang chỉ lại. Muốn bái thì hãy bái lại Tam Thanh Đạo Tổ đi. Lý Vân Hồng nhìn tượng thần của Đạo Tổ với các vẻ mặt khác nhau. Trong đầu nhớ lại vài ngày trước, Ngưu Đại Lực có nói với hắn chuyện về Đạo Môn, lập tức quay người bái ba bái với cả tượng thần của Tam Thanh Quan Đạo Tổ, cảm kích nói. Tín đồ bái kiến Tam Thanh Đạo Tổ, đa tạ Tam Thanh Đạo Tổ đã rủ lòng thương. Bịch bịch bịch. Mấy tiếng dập đầu vang lên. Sau khi đứng lên thì một vài vết máu bầm nổi lên trên trán. Sau khi lại xong, tâm trạng kích động của Lý Vân Hồng dần dần bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn về phía của Lý Bình An. Quán chủ, bây giờ ngài có cần ta làm gì không? Làm sao để có thể xua tan ôn dịch đây? Lý Bình An đáp. Phiền vương gia chuẩn bị một gian phòng riêng, cũng chuẩn bị một bệnh nhân, bần đạo cần chẩn đoán lại bệnh một lần nữa. Lý Vân Hồng sững sờ, không phải đã có cách tiêu diệt ôn dịch rồi sao? Còn chẩn đoán bệnh làm gì? Trong lòng có hơi thắc mắc, nhưng mà Lý Văn Hồng không nhiều lời, lập tức gọi lớn. Người đâu? Mấy người hầu thì vội vàng chạy tới. Lý Văn Hồng chỉ vào một người. Người đi tìm một bệnh nhân bị mắc ôn dịch nghiêm trọng mang đến đây. Người hầu nọ sững sờ, sắc mặt lập tức trắng bệch, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng, cúi đầu đáp. Vâng. Trong lòng đám người hầu không được chọn chúng, còn lại thì vẫn rất sợ hãi, thương hại nhìn người hầu xui xẻo kia. Lý Bình An nói, ngươi không cần tiếp xúc với cả người bệnh nhân mắc ôn dịch đâu, chỉ cần vào trong thành tìm binh lính tuần tra, nhờ bọn họ khiêng người ra ngoài là được rồi. Quay đầu nhìn Lý Vân Hầm, Vương gia, gian phòng riêng kia ở đâu rồi? Vương gia nói, đưa tới vương phủ đi, trong vương phủ có rất nhiều gian phòng, tùy ý chọn một cái là được. Không cần tiếp xúc với cả bệnh nhân. Vẻ mặt người hầu kia lộ rõ vẻ vui mừng, kích động kêu lên. Vâng. Cuống quýt chạy ra ngoài như sợ vương gia đổi ý vậy. Sau đó thì Lý Bình An cùng Lý Vân Hồng đứng chờ ở ngoài cửa thành chủ phủ. Lý Vân Hồng tìm chủ đề để trò chuyện với cả Lý Bình An. Trong lời nói thì như có như không có phần nịnh hót Lý Bình An. Chỉ là Lý Vân Hồng thân là vương gia đã nịnh hót ai bao giờ đâu. Tài năng nịnh bợ thì không thể nói là không vụng về hơn nữa, còn có sơ hở trăm chỗ, khiến cho Lý Bình An lúng túng một hồi. Cũng may binh sĩ đến rất nhanh, một loạt tiếng vó ngựa vang lên. Một đội binh sĩ hộ tống một cỗ xe ngựa bao bọc vải đen, chạy nhanh đến trên đường phố vắng vẻ. Đi theo còn có hai tướng quân mặc áo giáp. Sau khi xe ngựa đến gần thì lập tức dừng lại. Hai vị tướng quân xoay người xuống ngựa, bước nhanh về phía vương phủ. Hai vị tướng quân đi tới trước cổng chính cung kính hành lễ, đồng thanh. Bái kiến vương gia, bái kiến quán chủ. Lý Vân Hồng ghét bỏ, phất phất tay. Tránh qua một bên đi, bệnh nhân đang đâu rồi? Hai vị tướng quân thì không để bụng mỉm cười, đứng lên nhìn về phía xe ngựa. Trong xe. Lý Vân Hồng nhìn Lý Bình An đầy mong đợi. Quán chủ, người được mang tới rồi. Lý Bình An dặn dò, để cho hai binh sĩ khiêng vào trong nhà, các người không nên tới gần. Lý Vân Hồng vội vàng phân phó, quản gia, tìm một phòng trống, bố trí ổn thỏa để đem bệnh nhân vào. Mọi người lập tức bận rộn. Trương quản gia thì tìm gian phòng thích hợp, sau đó binh sĩ khiêng bệnh nhân chạy nhanh vào trong. Không bao lâu đã đặt bệnh nhân vào trong một gian phòng khá hẻo lánh. Chương 294, phương thuốc. Lý Bình An bước vào trong phòng, xoay người đóng cửa lại, nhốt tất cả mọi người ở ngoài cửa, sau đó đi đến bên giường. Người nằm trên giường toàn thân nổi đầy mụn mủ, trên người và mặt đều là mụn mủ, đã không còn nhìn thấy rõ diện mạo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì người này chắc chắn không thể qua khỏi hôm nay. Lý Bình An vươn tay lấy ra thỉnh thần phù từ trong tay áo, giả vờ thì thầm. Thiên địa linh linh, Lý Bình An, tam thanh đệ tử, mời dược thần Trương Trọng Cảnh xuống đây. Dán thỉnh thần phù lên ngực, một đạo kim quang hiện lên trên phù triển. Trong phút chốc, Lý Bình An dùng mình một cái, đầu óc thanh tỉnh, vô số ý chí trào dâng trong đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua bệnh nhân. Trong tầm mắt của hắn thì bên trong thân thể của bệnh nhân tuôn ra hôi khí dày đặc, không kìm được thốt lên. Bách độc quấy dày sinh ra dị biến, nhìn thì phức tạp nhưng thật ra rất đơn giản. Dù bệnh trên thân thể con người thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Bỏ qua các loại độc tính khác nhau, điều chỉnh âm dương để điều hòa ngũ hành, ngũ hành vận hành cân bằng với âm dương thì bệnh sẽ khỏi. Khi giọng nói của Lý Bình An hạ xuống, hôi hắc sắc thể khí trông rất khiếp sợ thoát ra khỏi thể bệnh nhân rồi biến mất, thay vào đó là một khí lưu hỗn loạn. Nhất định là âm dương ngũ hành mất cân bằng, Nguyên khí trong thân thể đang không ngừng tiêu tan. Lý Bình An thì đưa tay lướt qua trên người bệnh. Âm dương rối loạn trong cơ thể bệnh nhân dần dần trở lại trật tự. Ngũ hành rối loạn các quy vị khác. Bệnh nhân hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Đồng thời trong đầu của Lý Bình An cũng hiện lên hơn 10 toa thuốc. Mỗi một phương thuốc thì đều có thể trị ôn dịch này một cách hiệu quả. Lý Bình An thật dùng mình một cái. Một luồng ý chí biến mất từ nơi sâu trong thân thể của hắn. Thần quang trên đỉnh thần phù dán trước ngực cũng mở đi rồi rơi xuống đất. Lý Bình An hoàn hồn nhìn bệnh nhân trên giường rơi vào ngủ say. Mụn mủ trên người đã biến mất. Trong lúc ngủ thì còn ngáy thành tiếng. Ánh mắt của Lý Bình An lộ vẻ vui mừng. Xong rồi. Vội vàng chạy đến bên cạnh bàn, cầm lấy giấy bút trên bàn, bắt đầu ghi chép từng phương thuốc trong đầu. Sợ quá lâu sẽ quên. Vừa ghi được 2-3 cái thì ký ức trong đầu giống như thủy triều thối lui. Lý Bình An đứng bên bàn thở phào một hơi, vui mừng nhìn 3 phương thuốc trên bàn. Cũng may là nhớ kỹ 3 cái. Cái hệ thống móng heo kia đúng là không đáng tin cậy. Cũng không nói trước là ký ức sẽ biến mất. Lý Bình An thì nhìn 3 phương thuốc trên bàn, híp mắt nhìn thật kỹ. Với kiến thức y học phong phú của bản thân, trong 3 toa thuốc này thì chỉ có bên trái là thiết thực nhất, bởi vì trên đó yêu cầu ít dược liệu nhất. Lý Bình An vươn tay cầm lấy 2 phương thuốc, gập lại bỏ vào tay áo, sau đó cầm lấy toa thuốc ngoài cùng bên trái bước ra ngoài. Cọt kẹt. Tiếng cửa phòng mở ra. Lý Bình An cầm toa thuốc từ trong phòng bước ra. Người bên ngoài thì trông chờ mang theo cả bất an, lập tức tất cả đều vây quanh hắn. Lý Vân Hồng nhìn chằm chằm Lý Bình An, kích động hỏi. Quán chủ, sao rồi? Lý Bình An giơ toa thuốc trong tay mỉm cười. Xong rồi. Chân của Lý Vân Hồng lảo đảo, sắc mặt đỏ bừng, lên tiếng nỉ non. Xong rồi à? Giờ chúng được cứu rồi sao? Trong lúc nhất thời thì vui mừng đến suýt hôn mê bất tỉnh. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi từ buồn phiền đến đại hỷ, quyết định sinh mạng của hàng chục vạn người. Một vị tướng quân cười ha ha đến kích động. Được cứu rồi, Mộc Hàn Thành được cứu rồi. Một vị tướng quân khác thì cũng kích động đến mức hai mắt đỏ lên, khóe mắt rưng rưng. Lý Vân Hồng hoàn hồn, lau nước mắt ở khóe mắt, nhìn Lý Bình An với vẻ tươi cười. Quán chủ, làm sao để chữa trị cho dân chúng? Lý Bình An đưa ra phương thuốc trong tay rồi nói. Đây là phương thuốc. Các ngươi bốc thuốc theo toa này, sau đó phát cho mỗi bệnh nhân. Một thang thuốc đun 2 lần, sáng 1 lần và tối 1 lần. Bệnh nhân bình thường thì sẽ khỏi hẳn sau 3 thang thuốc. Lý Vân Hồng lòng như lửa đốt nhìn phương thuốc trong tay của Lý Bình An, càng cung kính hơn. Quán chủ, có thể cho ta xem một chút được không? Tay của Lý Bình An run lên một cái. Phương thuốc lập tức xoay tròn, bay về phía của Lý Vân Hồng. Ôi! Lý Vân Hồng cuống quýt chạy lên 2 bước chân, nhận lấy phương thuốc trong tay, bất chợt thở phào một hơi. Trong lòng của 2 vị tướng quân và quản gia bên cạnh cũng rất căng thẳng. Ánh mắt lộ ra vẻ xót xa nhìn Lý Bình An. Cái người quán chủ này phải cẩn thận một chút chứ. Cái này liên quan đến tính mạng của hàng chục vạn người trong thành đấy. Chương 295. Truyền thuốc. Lý Vân Hồng cúi đầu nhìn thoáng qua phương thuốc rồi lên tiếng. Quản gia, người tới đây xem một chút đi. Quản gia trung niên bước nhanh đến bên cạnh Lý Vân Hồng. Hai vị tướng quân cũng đi theo đấy, tò mò duỗi đầu nhìn. Lý Vân Hồng nhíu mày. Trong thành có đủ loại dược liệu này không? Quản gia hơi do dự. Vương gia, ta cũng không biết nhiều về dược liệu đâu, cần phải đến kho dược liệu trong thành để kiểm tra. Lý Vân Hồng, Triệu Long, Vương Hổ, các người phối hợp với quản gia đi kiểm tra dược liệu đi, trực tiếp để quân đội tiếp quản. Sau khi chuyện này xong rồi thì bổn vương sẽ bồi thường tổn thất cho bọn họ. Hai vị tướng quân đồng loạt đáp, Vâng. Ba người lập tức xoay người đi ra ngoài, bước chân rất vội vàng. Trên mặt của Lý Vân Hồng nở một nụ cười, nhìn Lý Bình An, cúi đầu khom lưng. Quán chủ, ngài cực khổ rồi, ta sẽ cho người chuẩn bị thức ăn cho ngài. Lý Bình An thở dài cười. Làm phiền vương gia. Không phiền, không phiền. Quán chủ mời theo ta. Lý Vân Hồng duỗi tay cung kính dẫn Lý Bình An đi đến đại sảnh. Trong đại sảnh, Lý Bình An, Thanh Tuyết, Thanh Vũ đang ăn thịt cá. Thanh Vũ ợ ra một hơi. Sư phụ, chúng ta cứ ngồi ở đây sao? Lý Bình An lắc đầu. Đương nhiên là không phải. Thanh Vũ phấn khích. Chúng ta còn phải làm gì nữa à? Có phải là có kẻ xấu đứng sau điều khiển ôn dịch này không? Chúng ta phải đi đánh kẻ xấu đúng không? Lý Bình An nhìn trí chiến đấu sôi sục của Thanh Vũ, ánh mắt hiện ý cười. Các người cần phải tiếp tục vẽ phù để cung cấp sự an toàn cho binh sĩ. Hả? Thanh Vũ kêu lên một tiếng thảm thiết, vẻ mặt đau khổ. Sư phụ, chúng con vẽ cả đêm qua rồi, tay đã sắp gãy rồi đây này. Thanh Tuyết thì kéo đạo bào của Thanh Vũ. Nghe lời sư phụ đi. Thanh Vũ ỉu xìu. Vâng. Lý Bình An cười. Thì ăn no chưa? Thanh Vũ nấc cụt một cái, nâng cái bụng nhỏ ra sức lắc đầu. Chưa, ta cảm thấy vẫn có thể ăn thêm. Lý Bình An xua tay tức giận. Đừng có lời biếng, nhanh lên. Thanh Tuyết đứng lên chỗ ngồi của mình, cung kính nói. Vâng sư phụ. Thanh Vũ thì cũng từ chỗ ngồi đứng lên, ỉu xìu đáp. Vâng sư phụ. Hai người xoay người bước ra ngoài rồi biến mất trong ngõ rẽ. Lý Bình An duỗi ngón tay vẽ một đạo phù triện trên không trung. Đạm kim sắc phù triện lơ lửng giữa không trung. Lý Bình An nói. Vi sư đã nghiên cứu ra toa thuốc chữa trị ôn dịch. Các người nghe cho kỹ. Kim ngân hoa 3 lượng, xà mai hoa quả, thất diệp liên hạt sen 5 hạt. Một thang đun sáng một lần và tối một lần, trong 3 ngày sẽ khỏi hẳn. Phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệnh. Trong không trung, kim quang trên phù triện phóng ra, giữa kim quang thì 3 kim sắc tiểu hạc bay đi. Hắc Giác Thành, trong thành chủ phủ, Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thuần đang vẽ phù triện cứng nhắc trong phòng. Bạch Hiểu Thuần vừa vẽ vừa ẻo oải. Sư huynh, sư phụ bảo chúng ta đến đây làm gì vậy? Thạch Hạo đáp. Phong tỏa toàn thành, ngăn chặn việc lây bệnh. Bạch Hiểu Thuần than thở. Đúng vậy đấy, sư phụ bảo chúng ta đến để phong tỏa toàn thành, nhưng mà sau đó chúng ta vẫn phải vẽ phù. Thạch Hạo đáp. Không phải đã phong tỏa tất cả trong thành rồi sao? Bạch Hiểu Thuần dừng lại thở hổn hển. Cái đó đều là cái người Bạch Lãnh kia làm. Thành chủ kia thì nhìn thấy Bạch Lãnh đã ỉu xìu không có một chút ngạo khí của thành chủ rồi. Thạch Hạo trợn mắt. Ngươi muốn diễu võ ra ngoài đúng không? Ôi, sư huynh trở nên thông minh từ khi nào vậy? Bạch Hiểu Thuần trột dạ. Không phải đâu. Hắn lập tức biến thành cây ngay không sợ chết đứng. Ta chỉ lo thành chủ kia gây chuyện sau lưng. Đúng vậy, chính là như vậy. Thạch Hào tức giận. Vẽ phù cho tốt. Tốc độ của ngươi quá chậm. Binh sĩ đều phải dựa vào phù triện mới có thể cứu người đấy. Bạch Hiểu Thuần ném phù bút trong tay, ham hở nói. Không vẽ nữa, vẽ phù thật phiền phức. Ta muốn luyện đan dược có thể trị hết ôn dịch. Ta muốn giải quyết khó khăn cho sư phụ. Bang! Thạch Hào đập bàn trừng mắt quát. Ngươi dám sao? Bạch Hiểu Thuần sợ hãi vội vàng cầm phù bút lên, nhỏ giọng nói. Ta chỉ nói thế thôi. Trong phòng hai người thì xuất hiện một trận gợn sóng trong không gian. Con đạm kim sắc tiểu hạc bay ra từ trong không trung. Thạch Hạo thì mừng rỡ kêu lên. Sư phụ truyền tin kìa. Bạch Hiểu Thuần thì cũng nhìn về phía của kim hạc truyền tin. Giọng của Lý Bình An truyền ra từ trong phi hạc. Vi sư đã nghiên cứu ra toa thuốc chữa bệnh ôn dịch rồi. Các người nghe cho kỹ đi. Kim ngân hoa 3 lượng, xà mai hoa quả, thất diệp liên hạt sen 5 hạt. Chương 296. Không đủ dược liệu. Khi truyền xong thì kim sắc tiểu hạc hóa thành quang điểm rồi biến mất. Thạch Hạo phấn khởi nói, sư phụ vẫn lợi hại như vậy, nhanh như vậy đã nghiên cứu ra cách trị liệu rồi. Bạch Hiểu thân nhiên lẩm bẩm, nếu để ta nghiên cứu sớm hơn thì ta cũng có thể nghiên cứu ra được đan dược trị ôn dịch đấy. Thạch Hạo thì cầm bút lông ghi lại phương thuốc trên giấy, viết xong đặt bút xuống, cầm phương thuốc đi ra ngoài. Bạch Hiểu Thần vội vàng chạy theo kêu to, này sư huynh, đợi ta với. 10 dặm ngoài Hắc Giác Thành, vô số tòa cung điện rộng rãi tọa lạc. 3 cái lỗ phía trên đại điện đã được sửa sang phục hồi. 3 người Hồng Công Công cũng đã trở về. Buổi trưa, 3 người ngồi đối diện nhau trong đình viện, không nói lời nào. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào 3 người, nhưng mà cả 3 đều không cảm nhận được chút ấm áp. Sắc mặt người này khó coi hơn người kia. Liễu Không Huyền từ bên ngoài đi vào, bóng dáng vụt vào trong đình nghỉ mát, cúi đầu nói nhỏ vào tai Lôi Bằng. Hồng Công Công bên cạnh thì nhíu mày nói sắc bén, điều này không thể. Dược Vương muốn trị liệu ôn dịch cần phải có được đại dược cực kỳ chân quý. Hắn chỉ dựa vào dược vật phàm tục để loại trừ ôn dịch, điều này không thể. Lôi Bằng ngẩng đầu nhìn Hồng Công Công trầm giọng nói, Hồng Công Công, nghe lén chính là đánh mất thân phận của đại cao thủ tứ giai đấy. Hồng Công Công cười khà khà, ta chỉ là một lão thái giám thì có thân phận gì cơ chứ. Ngược lại là các ngươi, một người đường đường là chủ giáo của thánh đường, một người là phó ti tọa tại quyết ti, bây giờ giống như chó nhà có tang bị dọa sợ vỡ mật vậy. Thật sự là tăng thể diện cho thánh đường. Hả? Lôi Bằng hừ lạnh, khí tức kinh người tản ra. Ánh mắt của Hồng Công Công lạnh lùng, ngón tay vuốt một lọn tóc nói, Lôi ti tòa muốn động tay với ta sao? Hải Siêu đặt tay lên bàn, bất mãn nói, được rồi, ta biết hai vị đều không vui, nhưng mà bây giờ không phải lúc nội đấu. Ngẩng đầu nhìn về phía của Liễu Không Huyền hỏi, thuốc kia thực sự có hiệu quả chứ? Liễu Không Huyền kính cẩn nói, đã có bệnh nhân uống qua thuốc, quả thực có chuyển biến tốt. Hồng Công Công và Lôi Bằng đều im lặng. Vậy mà hắn thực sự đã tìm ra cách loại trừ ôn dịch. Một hồng giáp cấm vệ từ bên ngoài chạy vào. Sau khi bước vào đình nghỉ mát, quỳ phịch một gối xuống cung kính nói, Công Công, có tin tức từ thám tử bên trong thành truyền đến. Hồng Công Công nheo mắt nói, nói thẳng ra đi. Hai người Lôi Bằng và Hải Siêu đều nhìn về phía cấm quân, hy vọng có thể nghe được tin tức khác. Cấm quân kính cẩn nói, mật thám báo tới, vừa rồi binh sĩ trong thành được phái đi phát dược vật quy mô lớn. Hồng Công Công trực tiếp hỏi, hiệu quả thế nào? Hồi Hồng Công Công, hiệu quả của thuốc rất tốt. Theo mật thám thăm dò, nghe nói thuốc này có thể chữa khỏi trong bệnh nhân ôn dịch chỉ trong 3 ngày. Sắc mặt của Hồng Công Công lập tức thay đổi. 3 ngày là có thể chữa khỏi cho bệnh nhân, hiệu quả này vượt ngoài dữ liệu của hắn. Há chẳng phải nói chưa đến vài ngày là có thể loại trừ ôn dịch sao? Cấm quân ngậm ngừng nói, mật thám truyền tin tới, trong thành thiếu dược vật trầm trọng, thỉnh cầu cấm quân điều phối dược vật vào thành. Hồng Công Công xua tay nói, người lui xuống trước đi. Rõ. Cấm quân đứng dậy cung kính lui ra ngoài viện. Hồng Công Công nói với vẻ tươi cười, Lôi ti tỏa, thám tử của các ngươi thăm dò không đủ cặn kẽ. Lôi Bằng hừ lạnh nói, tiểu Liễu chỉ là chưa kịp nói xong mà thôi. Hồng Công Công khó chịu nói, cho dù hắn tìm được cách chữa khỏi thì sao? Dược vật thiếu hụt, ta xem hắn có cách nào không? Lôi Bằng thì coi khinh nói, đây có là vấn đề gì? Hắn có thể điều động dược vật từ bên ngoài vào thành. Ngón tay của Hồng Công Công quấn vòng quanh sợi tóc bên tai, giọng râm ran. Hắn nói là có thể trị hết, tạp gia sẽ cho hắn thời gian. Nhưng để đảm bảo an toàn cho bách tính còn lại của Khánh Quốc, cấm quân phong kín thành, một người cũng đừng hòng ra ngoài. Hải Siêu chậm rãi nói, lẽ nào Hồng Công Công không hy vọng ôn dịch được loại trừ sao? Hồng Công Công nói khẽ, nếu như là trước khi bệ hạ ra lệnh, hắn muốn trị liệu ôn dịch, tạp gia cũng sẽ đi cùng hắn. thậm chí có thể trợ giúp một chút sức lực. Nhưng bệ hạ đã ra lệnh đốt thành rồi, hắn lại chữa khỏi ôn dịch, đây há chẳng phải là đang hủy hoại thể diện của bệ hạ sao? Bệ hạ là miệng vàng lời ngọc, không thể sai được. Nếu như có sai thì đó chính là thiên hạ đã sai. Thân làm nô tài phụ trách cả chính ở đây, thuận theo ý của bệ hạ. Chương 297 Thanh Ngưu xuất quan. Hải Siêu thì lắc đầu thở dài nói, chỉ sợ ngươi không thể thay đổi được, thực lực của hắn không phải thứ chúng ta có thể chống lại. Hồng Công Công nheo mắt nói, đánh quả thực Tạp gia không phải đối thủ, nhưng mà nếu dược liệu không được giao đến thì sao? Trong mắt của Hải Siêu lóe lên tinh quang, mở miệng nói, ngươi muốn cướp dược? Hồng Công Công nói, thiên hạ không thái bình, yêu thú hoành hành giữa quần sơn, tông môn mọc lên như rừng, quá dễ xảy ra chuyện. Nhìn về phía của Hải Siêu nói, thánh đường của các người cũng đã thối lui ra khỏi tứ thành rồi, nếu như ôn dịch bị đạo môn loại trừ, bách tính tứ thành há sẽ còn mảy may tín ngưỡng thánh đường của ngươi sao? Chuyện này truyền đi thì danh dự của thánh đường coi như bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đồng tử của Hải Siêu co rụt lại, vô thức nhìn Lôi Bằng, vẻ mặt Lôi Bằng thì cũng ngưng trọng. Không đủ dược liệu. Lý Bình An ngồi ở trên ghế vô thức nhíu mày. Viên Phần gật đầu lo lắng nói, quán chủ, vương gia vừa mới dẫn người điểm lại toàn bộ dược liệu, có vài loại dược liệu trên phương thuốc thiếu hụt trầm trọng, chắc ba tòa thành kia cũng vậy. Lý Bình An hỏi, có cách nào mang dược liệu từ bên ngoài vào không? Viên Phần lắc đầu, vẻ mặt khổ sở nói, cấm quân phong kín thành rồi, không ai có thể ra ngoài. Cho dù ta có thể bay ra ngoài thì dược liệu mà một mình ta vận chuyển có hạn. Thiếu những loại gì? Viên Phần nhanh chóng lấy ra một tờ giấy đưa cho Lý Bình An, một cách cung kính nói, quán chủ, là loại này. Lý Bình An cúi đầu xem qua mấy lần hỏi, ngươi có biết nơi nào có sản lượng dược liệu này không? Viên Phần đáp, ta đã hỏi qua rồi, trưởng quỹ tiệm thuốc nói dược liệu gần đây đều được thu mua từ Thương Man Sơn Mạch. Lý Bình An sửng sốt, đột nhiên cười. Thương Man Sơn Mạch chính là địa bàn của ta. Gấp tờ giấy cất đi. Ngươi đi trước đi, ta sẽ gom dược liệu. Viên Phần chắp tay thi lễ, có hơi kinh ngạc cảm kích nói, đa tạ quán chủ. Xoay người bước nhanh ra ngoài, khắp nơi đều có rất nhiều bệnh nhân mắc ôn dịch cần giúp đỡ. Lý Bình An thì ngồi trong phòng suy nghĩ một chút, hay là tự mình trở về Thương Man Sơn Mạch một chuyến. Nhưng mà nghĩ đến cấm quân đang nhìn chằm chằm như hổ đói ở bên ngoài, luôn cảm thấy không yên lòng. Tự mình không thể về được, chỉ có thể tìm người đi làm. Trong lòng của Lý Bình An vừa hay có một người được chọn. Lý Bình An vươn tay vẽ ra một lá bùa trên không trung, đường nét màu vàng ngưng tụ trên không trung, cách ra một chút, chốc lát tạo thành một đạo phù triện kim sắc. Lý Bình An cất tiếng, Thanh Nghiêu, mang con hạc này đến Ngự Thú Tông tìm Phong Thiên Dưỡng. Phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệnh. Trong một đạo kim quang, phong triện trên không trung hóa thành một con hạc nhỏ đạm kim sắc bay ra ngoài. Trên không trung nổi lên một gợn sóng rồi biến mất, không còn tăm hơi. Phi hạc truyền tin, muốn truyền chính xác cho một người thì cần phải có ký hiệu, giống như tọa độ vậy. Lý Bình An đã tạo ký hiệu phức lực, pháp lực trên cơ thể của một số đệ tử. Thập nhị tiên sinh của thư viện mang một phi hạc truyền tin, xem như ký hiệu. Sơn dân nơi đó kích hoạt truyền tin phi hạc. Phi hạc là Lý Bình An tự mình lấy làm ký hiệu. Nhưng nói đúng ra thì Lý Bình An và Phong Thiên Dưỡng của Ngự Thú Tông cũng không có giao tình gì nhiều. Vậy nên phi hạc truyền tin phù không thể tìm thấy Phong Thiên Dưỡng, chỉ có thể để Thanh Ngưu đi một chuyến. Lần này tìm Phong Thiên Dưỡng giúp đỡ cũng là ý nghĩ thử xem sao. Có thành công hay không Lý Bình An cũng không dám. Nếu như không được thì chỉ có thể tìm cách khác. Giữa Thương Man Sơn Mạch, Tam Thanh Quan cổ xưa tọa lạc trên một ngọn núi nhỏ yên tĩnh. Bên trong Tam Thanh Quan vắng vẻ không người. Thanh Ngưu và Đại Bạch Trư đang nằm trước cửa đại điện Tam Thanh Quan, hướng về phía Đại Nhật Thiên Không thổ nạp bạo dương chi khí. Từng tia sáng Đại Nhật như sợi tơ bị hai con linh thú này hút vào trong cơ thể. Cái bụng phập phồng, trên da lông tỏa ra hào quang mờ ảo. Trên không trung đột nhiên nổi lên một gợn sóng. Một con tiểu hạc màu vàng từ trong gợn sóng bay ra. Thanh Ngưu, Đại Bạch Trư lập tức ngừng thổ nạp, đứng dậy ngẩng đầu nhìn con tiểu hạc màu vàng nhạt trên không trung. Trong khóe mắt lóe lên tia sáng linh động. Giọng nói của Lý Bình An từ trong con tiểu hạc vàng truyền tin ra. Thanh Ngưu, đưa con hạc này đến Ngự Thú Tông tìm Phong Thiên Dưỡng. Chương 298: Tới Ngự Thú Tông. Thanh Ngưu thì giống lên vài tiếng bò bò, tiểu hạc vàng bay đến sừng của Thanh Ngưu, đứng ở trên đấy. Thanh Ngưu cúi cái đầu nhìn Đại Bạch Trư. Đại Bạch Trư thì dầm gì nói nhỏ. Lão đại, huynh kêu ta dẫn huynh đến Ngự Thú Tông sao? Nếu Bạch Hiểu Thần có ở đây thì chắc chắn sẽ kinh ngạc há hốc mồm. Đại Bạch nhà ta biết nói sao? Ở thế giới này thì yêu thú nhị giai bình thường là có thể nói tiếng người rồi. Lúc Đại Bạch Trư gặp Tiểu Bạch Thuần đã là nhất giai đỉnh phong rồi. Trong khoảng thời gian này thì nó đã ăn vụng không ít đan dược của Bạch Hiểu Thuần luyện chế ra. Mặc dù mấy lần bị căng bụng lăn lộn rất thảm, nhưng mà tu vi cũng nhanh chóng tăng vọt lên nhị giai. Chỉ là lúc bình thường vẫn luôn không biết biểu hiện nói kiểu gì. Nếu không phải có tu vi nhị giai thì làm sao có thể chịu được mũi tên đánh lén của cấm quân trước đó khi ở Bạch Gia Thôn. Thanh Ngưu gật đầu với cả Đại Bạch Trư. Trong đôi mắt nhỏ của Đại Bạch Trư hiện lên vẻ sợ hãi, nhỏ giọng thì thầm. Được rồi, nhưng mà ta phải nói rõ với cả huynh nha. Ta dẫn huynh đến đó thôi, ta không tới gần đâu. Thanh Ngưu sải bước đi ra ngoài. Đại Bạch Trư thì vội vàng đi theo với bốn cái chân bé ngắn. Trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Ta cũng có thể nói chuyện được, lão đại còn lợi hơn ta cơ mà. Sao mà không nói được vậy? Lẽ nào lão lại bị câm sao? Thanh Ngưu mặt nghẹt ra. Thanh Ngưu và Đại Bạch Trư bước ra khỏi cổng chính của Tam Thanh Quan, nhanh nhẹn đóng cổng lại. Dưới chân của hai con thú thì sóng gió chạy xuống núi. Dưới bốn chân của hai con thú này đều có bốn luồng gió lốc nổi lên, nâng chúng lên. Chỉ nhảy nhẹ một vài cái đã có thể vượt qua rừng núi rồi, bay vụt xa cự ly mấy ngàn thước. Bốn chân chạy băng băng, lao nhanh về hướng của sơn mạch. Sau gần một thời gian ngắn thôi, khi mặt trời sắp lặn, hai bóng đen khổng lồ bay nhanh xuyên con núi. Giấy lên cuồng phong ở những nơi đi qua, cây cối xào xạc, lá rụng xác xơ. Phịch phịch, hai bóng đen dừng lại ở trên một đỉnh núi nhỏ. Đại Bạch Trư thì thở hổn hển, nhìn về phía xa, nơi mấy ngọn núi cao vút trong mây, rầm rì nói nhỏ. Lão đại, phía trước chính là Ngự Thú Tông, ngọn núi cao nhất ở giữa là nơi của tông chủ. Mấy ngọn núi bên cạnh gắn liền xiềng xích ở nơi của trưởng lão và các đệ tử thân truyền. Dưới chân núi là nơi ở của đệ tử ngoại môn. Bò! Thanh Ngưu ngửa đầu giống một tiếng dài vang vọng cả núi rừng vào ban đêm. Tiếng ồn ào kinh động đến chim chóc trong rừng. Thanh Ngưu nhảy xuống từ trên đỉnh núi, chìm vào trong màn đêm. Đại Bạch Trư thì sợ hãi kêu lên. Lão đại đợi đã, đừng hấp tấp. Chúng ta phải có kế hoạch đã. Người của Ngự Thú Tông xông ra đấy. Đại Bạch Trư thì cũng lập tức bay ra ngoài. Trước sơn môn của Ngự Thú Tông, hai đệ tử đang đứng canh cổng. Trên cánh tay của một gã đệ tử có một đầu độc xà lục sẫm quấn quanh. Còn bên cạnh gã đệ tử kia thì có một cái đầu báo to lớn đang nằm ghé sát. Con báo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía của núi rừng, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác. Gã đệ tử có con báo bên cạnh đưa tay vỗ về con báo. Không sao, chỉ là tiếng kêu của dã thú thôi. Hướng mặt về phía gã đệ tử, trên cánh tay có đầu trường xà quấn quanh, cười hì hì nói. Ta ngược lại hy vọng sẽ có người tới gây chuyện đấy. Cứ ở đây canh giữ cũng đã buồn chán rồi. Cho dù là mãnh thú tới, đùa giỡn một chút cũng tốt. Một cái bóng đen to lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, nện xuống một tiếng rầm ở trong rừng cách đó không xa. Trong tích tắc thì cây cối nghiêng ngả, đất đá tung bay. Gã đệ tử có đầu trường xà quấn canh cánh tay sừng sốt. Con độc xà màu lục sẫm trên cánh tay đột nhiên ngẩng đầu lên, lè lưỡi phát ra âm thanh rít rít. Con báo cũng đột ngột cựa mình đứng dậy, vươn móng vuốt hừng hăng bấu víu lấy mặt đất, nhe răng ưỡn lưng gầm gừ gào gào đầy đe dọa. Ngay phía sau đó thì có một bóng dáng khác nhỏ hơn từ trên trời rơi xuống, lao vào khu rừng một tiếng phịch. Khóe miệng của gã đệ tử có con rắn quấn quanh cánh tay, lộ ra một nụ cười tàn độc. Đúng thật là có người dám đến Ngự Thú Tông gây chuyện, quả thật là không biết sống chết. Hai bóng dáng to lớn từ đằng xa trong rừng rậm bước ra. Hai gã đệ tử của Ngự Thú Tông tức khắc nhìn thấy rõ dáng vẻ người đến. Gã đệ tử có con báo bên cạnh ngạc nhiên nói: hóa ra là một đầu heo và một đầu bò sao? Hey, ta đã nói mà, nào có kẻ nào không có mắt mà dám tới Ngự Thú Tông để gây chuyện. Hóa ra là nạp đồ ăn đêm khuya cho chúng ta. Gã đệ tử đứng trước mặt hắn, độc xà thì chợt vọt ra như một mũi tên nhọn mà mắt thường không thể nhận ra, phi vào trong màn đêm. Chương 299: Liên hệ Phong Thiên Dưỡng. Vù, giống như ngọn lửa vàng bốc lên trong đêm tối. Độc xà thì lập tức lao vào đại bạch trư phía trước, bịch một tiếng. Bỗng chốc bật trở lại với tốc độ nhanh hơn, đập vào tảng đá bách một tiếng văng ra một đống hoa huyết bắn tung tóe. Hây, tiểu hắc của ta! Gã đệ tử thì thả rắn sợ hãi kêu lên, tức giận nói. Đại bạch trư đáng chết, dám đả thương tiểu hắc của ta, dùng mạng của ngươi trả đi. Chân dậm trên mặt đất phịch, bóng chốc phóng về phía đại bạch trư, nắm chặt quyền trong tay, đấm vảy dày đặc về phía đại bạch trư. Đại bạch trư thì vội vàng kêu lên, này, chúng ta đến đây không phải gây chuyện, chúng ta đến tìm tông chủ các ngươi. Gã đệ tử này đâu còn có thể nghe lọt lời giải thích của đại bạch trư, hai mắt đỏ bừng hiện lên sát khí điên cuồng. Bang! Một bóng người trực tiếp bay ngược trở lại, va vào căn phòng nghỉ, dầm, trực tiếp đụng phải một phá động vọt vào trong. Gã đệ tử kia thì sắc mặt thay đổi, bóng dáng bay phóng vào trong giống như là liệp báo vậy, lớn tiếng kêu lên, có thú xông vào núi. Dưới chân núi thì từng tia sáng sáng lên, tiếp đó là tiếng thú giống vang lên từng hồi. Đại bạch trư ngoảnh đầu nhìn Thanh Ưu giải thích, lão đại, đệ tử của Ngũ Thú Tông và các đồng tu linh thú trong lòng thì đều có thú tính bốc đồng và dễ tức giận. Một hồi tiếng dã thú giống nhanh chóng chuyển đến. Bò! Thanh Nghiêu ngẩng đầu phát ra tiếng gầm chấn động cả khu rừng. Trên đỉnh núi thì các trưởng lão nghe thấy tiếng giống của Thanh Nghiêu, nhao nhao chú ý tới biến động ở bên này. Trưởng lão ngoại môn chạy đến vùng trời thiên môn trước mắt, nhìn thấy tình thế phía dưới hết sức căng thẳng, ánh mắt đột nhiên ghim chặt trên người đại bạch trư. Tuy rằng trở nên mập, thực lực cũng trở nên mạnh hơn, nhưng mà vẫn rất quen thuộc. Đây không phải là đại bạch trư lúc trước bị mình ném từ không trung xuống sao? Nghe đại trưởng lão nói hình như nó đã trèo lên cành cao của Tam Thanh Quan, sắc mặt lập tức thay đổi. Lẽ nào nó đến để phục thù sao? Lập tức lớn tiếng quát, tất cả dừng tay cho ta. Khí tức của tam giai sơ kỳ đột nhiên nở rộ đè xuống. Dưới chân núi im lặng, một đám linh thú xung phong xô phải nhau ầm ầm, tiếng kêu gào thảm thiết vang dội. Trưởng lão ngoại môn từ không trung bay xuống, đáp xuống trước mặt của Đại Bạch Trư và Thanh Ngưu, niềm nở nhã nhặn nói với cả Đại Bạch Trư: "Hoan nghênh trở về nhà." Đại Bạch Trư lầm bầm: "Trưởng lão, không phải là ngươi lại muốn ném ta lần nữa chứ?" Trưởng lão ngoại môn cười ha hả nói: "Trư huynh đệ, ngươi đúng là thật hài hước, sao ta nỡ ném ngươi chứ? Lần trước là do tay ta trơn thôi. Khi ta biết được ngươi vì vậy mà bái nhập Tam Thanh Quan, ta mới chợt hiểu ra tất cả đều là thiên lý, là trời cao đang mượn tay ta để thanh toàn cho Trư huynh." Đại Bạch Trư lập tức dương mắt ngẩn người, cuối cùng gặp phải người còn không biết xấu hổ hơn cả Bạch Hiểu Thuần. Thanh Ngưu thì bất mãn dùng móng đá vào Đại Bạch Trư. Đại Bạch Trư nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, đầu nghiêng cao nói: "Lần này chúng ta đại biểu cho quán chủ đến tìm tông chủ các ngươi, mau đi thông báo đi." Đại trưởng lão ngoại môn nở nụ cười nói: được rồi, đi thông báo mà." Đưa tay chỉ về một đệ tử ở phía xa xôi nói: "Lại đây." Gã đệ tử Ngự Thú Tông vội vàng chạy tới cung kính nói: "Trưởng lão, ngươi đưa hai vị khách này đến khách sạn nghỉ ngơi đi." Vẻ mặt của gã đệ tử đó cổ quái nói: "Rõ." Đây đúng là lần đầu tiên đưa hai con linh thú đến sảnh mà. Một lúc sau thì Phong Thiên Dưỡng đến khách sảnh, nhìn thấy Đại Bạch Trư và Thanh Ngưu đang ngồi trên ghế. Mặc dù đã chuẩn bị xong nhưng trong lòng vẫn hơi bối rối. Đại Bạch Trư nhìn thấy Phong Thiên Dưỡng thì trong lòng vô thức run lên. Đây là sự tồn tại trước đây hắn muốn mà không được. Phong Thiên Dưỡng bước lên chủ vị ngồi xuống cười nói: "Quán chủ có chuyện gì muốn tìm ta?" Trong mắt của Thanh Ngưu hiện lên vẻ bất mãn, giống lên với cả Đại Bạch Trư. Đại Bạch Trư thì nhanh chóng khôi phục tinh thần, nhảy khỏi ghế, nói lầm bầm: Tông chủ, quán chủ muốn chúng ta đưa thứ này cho ngươi." Tiểu hạc kim sắc vỗ cánh bay từ trên đỉnh đầu của Thanh Ngưu đậu xuống trước mặt Phong Thiên Dưỡng. Phong Thiên Dưỡng thì nghi ngờ nhìn tiểu hạc: "Thứ này có tác dụng gì?" Đại Bạch Trư nói: "Tông chủ, ngươi chỉ cần nói những gì muốn nói với con tiểu hạc này thôi, sau cùng nói một câu: phi hạc truyền tin, cấp cấp như luật lệnh. Phi hạc sẽ lập tức mang tin tức đến cho quán chủ của chúng ta. Đây quả thật mới lạ đấy." Phong Thiên Dưỡng tăng hắng một tiếng rồi nói: "Quán chủ, ta là Phong Thiên Dưỡng. Phi hạc truyền tin, cấp cấp như luật lệnh." Phi hạc thì lập tức dung cánh xoay người bay đi, bay ra ngoài đại điện. Không gian nổi lên một đạo gợn sóng rồi biến mất. Trong lòng của Phong Thiên Dưỡng chợt vỡ òa. Đây là không gian chi lực sao? Một lúc sau thì không gian trong đại điện nổi lên một trận gợn sóng. Một con tiểu hạc kim sắc từ trong không gian bay ra. Tiểu hạc kim sắc vẫy cánh trên không trung rồi nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo đáp lễ. Phong tông chủ, lần này mạo muội đến tìm ngươi chính là có chuyện muốn nhờ." Trên chủ vị, Phong Thiên Dưỡng vô thức nói: "Quán chủ mời nói." Nói xong thì mới đột nhiên nhận ra rằng đây là truyền tin. Hình như quán chủ không nghe thấy, vẻ mặt chợt đỏ lên. Tiểu hạc kim sắc thì tiếp tục nói: "Ngoài ngàn dặm Thương Man Sơn Mạch bộc phát ôn dịch, mấy chục vạn người mắc bệnh bị vây khốn trong 4 tòa thành trì. Bần đạo đã nghĩ ra cách cứu chữa, nhưng mà trong thành thiếu hụt dược liệu. Mong Phong Tông Chủ giúp đỡ thu gom. Về phần thù lao, ngày khác nếu Phong Tông Chủ gặp phải nguy nan, bần đạo đồng ý bảo vệ Tông Chủ 3 lần. Tiểu hạc kim sắc nói xong thì bay tới trước mặt Phong Thiên Dưỡng, đứng ở trên bàn. Một tia kinh ngạc hiện lên trên mặt của Phong Thiên Dưỡng. Dùng một ít dược liệu đổi lại 3 lần được đại cao thủ ngũ giai dĩ thượng bảo vệ. Giao dịch này quá đáng giá. Vội vàng nói với cả tiểu hạc kim sắc: "Mời quán chủ nói rõ thiếu những dược liệu gì, tài hạ nhất định sẽ nhanh chóng thu gom. Phi hạc truyền tin, cấp cấp như luật lệnh." Trong một căn phòng ở Mộc Hàn Thành, Lý Bình An nhìn con tiểu hạc kim sắc trước mặt mỉm cười. Đã thành. Rạng sáng thì Lý Vân Hồng lo lắng không ngừng đi qua đi lại trước căn phòng của Lý Bình An. Kéo kẹt cửa phòng mở ra, Lý Bình An một thân tử sắc đạo bào từ trong phòng bước ra cười nói: "Vương gia, mới sáng sớm người đang làm gì vậy?" Lý Vân Hồng thì vội vàng bước tới chắp tay gặp người 90 độ hành lễ, lo lắng nói: "Quán chủ, dược liệu trong thành sắp hết sạch rồi, không có dược liệu cả thành sẽ hỗn loạn." Lý Bình An hỏi: "Dược liệu còn có thể kéo dài bao lâu?" Lý Vân Hồng vội nói: "Hết hôm nay." Lý Bình An gật đầu cười nói: "Đủ rồi, đã có người thu gom dược liệu, sẽ vận chuyển đến nhanh thôi." Lý Vân Hồng thở phào nhẹ nhõm vui mừng nói: "Vậy thì tốt rồi." Cúi đầu thật sâu cảm kích Lý Bình An: "Đa tạ quán chủ." Lý Bình An đưa tay nâng lên: "Phổ cứu chúng sinh chính là một trong những lý niệm của đạo môn ta, không cần nói lời cảm tạ." Lý Vân Hồng đứng thẳng dậy cảm động nói: "Quán chủ, là các ngài đã cứu sống mấy chục vạn mạng người của chúng ta." Hắn do dự một chút rồi thử thăm dò: "Quán chủ, sau khi ôn dịch chấm dứt, các ngài có thể ở lại không?" Lý Bình An lắc đầu: "Không được, bần đạo phải trở về Tam Thanh Quan." Lý Vân Hồng vội vàng nói: "Chỉ để lại một đệ tử cũng được. Ngài xem ngài có nhiều đệ tử như vậy, thêm một người thì cũng không nhiều, bớt đi một người cũng chẳng thiếu. Để lại một người cho chúng ta đi." Trong lòng của Lý Bình An khẽ động, dường như mở phân quan ở đây thì cũng khá thích hợp. Trong Bạch Vân Quan chắc là có người thích hợp. Tu vi thấp cũng chẳng sao, có vương gia chiêu ứng thì còn có thể bị ức hiếp sao? Lý Bình An cười nói: "Đợi ôn dịch chấm dứt hạng nói." Vương gia vui mừng trong lòng, có hy vọng rồi. Giữa ánh mặt trời thì Lý Bình An lơ lửng trên bầu trời của An Khánh Thành, nhíu mày trầm tư. Tính theo bước chân của người tu luyện, lẽ ra đến rồi chứ? Lẽ nào thu gom dược liệu rất khó sao? Tay vẽ bùa trên không trung, một đạo phi hạc truyền tin phù nhanh chóng hình thành. Suy nghĩ một chút rồi phất tay giải tán phù truyền. Vẫn là không nên thúc giục. Trong đầu của hắn hẳn có tính toán. Giờ phút này thì bên ngoài An Khánh Thành, mấy ngàn người đang bận rộn đóng gói dược liệu, dùng xích sắt buộc vạn cân được dược liệu này thành một kiện lớn. Phòng thiên dưỡng thể đứng ở chỗ cao nhất của An Khánh Thành, nhìn xuống đốc thúc mọi người, với nụ cười không che giấu được trên khuôn mặt. Đột nhiên một đạo nhân ảnh từ phía đông bay tới, lao ầm ra bên trong An Khánh Thành. Sắc mặt của Phong Thiên Dưỡng lập tức thay đổi, nhanh chóng bay lên không trung, đẩy ra một trưởng lực mạnh như thủy triều ngăn cản đại trưởng lão. Đại trưởng lão của Ngự Thú Tông phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Phong Thiên Dưỡng thì bay đến trước mặt của đại trưởng lão Ngự Thú Tông, sắc mặt âm trầm nói: "Có chuyện gì vậy?" Đại trưởng lão lau máu tươi trên khóe miệng, phẫn nộ nói: "Là Thánh Đường và Hồng Công Công của Hoàng Cung, bọn chúng muốn cướp dược liệu của chúng ta. Còn có cả hai vị trưởng lão tam giai của hai chúng ta đều đã tử trận rồi." Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay kết thúc ở đây, hơi muộn nhưng mà mong các bạn sẽ chiếu cố và cảm thấy yêu thích. Chúc các bạn ngủ ngon.